Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, đệ 36 chương. Bạch Khởi nói làm vốn là khiếp sợ hệ thống càng thêm không thể tin tưởng ngươi liệu đến. Không, ngươi cố ý, Bạch Khởi không có trước tiên đi xem nhiệm vụ giao diện, mà là vọt một ly cà phê, đừng nói. 3 năm không uống còn rất tưởng niệm money, đương nhiên cũng không có 100% nắm chắc. Nếu hắn không đủ thông minh, hoặc là quá mức thận trọng, ta đây lại như thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể làm phế vật hưởng thụ chậm đánh hạ giang sơn, hệ thống mau chưa cho nàng tức chết. Liên bởi vì cái này, ngươi có phải hay không cho rằng lúc trước quy tắc là ta ở cùng ngươi nói giỡn? Hảo đi! Tuy rằng có trả thù ngươi một chút thành phần, nhưng công đức hứa nguyện thật sự không phải nói chơi a. Hoắc, nguyên lai ngươi thật sự ở trả thù ta a. Bạch Khởi nhướng mày, ta liền biết chỉ cần ổn được, ngươi cái tổng hội tự lòi đuôi, nói con ân cần dạy dỗ nói. Về sau đừng tượng như vậy dễ hiểu đương, ngươi xem điểm ngươi liền còn không bằng Bạch Ngữ. Không đến cuối cùng chết không nhận tội mới là tự bảo vệ mình chi đạo, hiện tại hai ta chính là một cái tuyến tượng châu chấu. Ngươi nếu là ngày nào đó phạm xuẩn bại lộ, ta cũng liền xong rồi, ngay sau đó xách một tiếng. Nói thật ta đều có điểm hối hận, gửi hy vọng một cái ngu ngốc thật sự không thành vấn đề sao. Hệ thống suýt nữa bị nàng tức giận đến loạn mã, rõ ràng là ngươi kéo ta thượng tạc thuyền. Đúng vậy, kéo lên mới phát hiện quá xuẩn, lại không thể đổi, thay đổi ngươi liền đem ta cung ra tới, ta cũng không kia bản lĩnh làm rớt hệ thống, ai, ngươi ai cái gì ai, cuối cùng câu kia có ý tứ gì, có phải hay không có biện pháp nói nó đã bị làm đến báo hỏng. Hệ thống lấy không chuẩn nữ nhân này nói thật vẫn là nói giỡn, nhưng nói trắng ra là tới rồi hiện tại loại tình trạng này. Bị động hoàn toàn biến thành nó. Cũng may ra hỏa này thật sự bằng chính mình năng lực làm tới rồi một cái bàn tay vàng. Lần này bàn tay vàng xem nàng bộ dáng rất vừa ý. Hẳn là sẽ không nộp lên. Lúc này hai người mới rốt cuộc cho nhau có nhược điểm money, hệ thống lại hỏi tiếp nói ta cho. Rằng ngươi đem chính mình kinh doanh ra tới hết thảy giao cho Giang Hoài. Mà không phải để lại cho nguyên thân. Đã làm được đủ rồi, không dự đoán được gia hỏa này cư nhiên đánh lớn như vậy chủ ý. Bạch Khởi cười nhạo nói, đương nhiên, kia chỉ là nhất hư tình huống, ta nói rồi, ta đồ vật chính là ném trong nước cũng sẽ không tiện nghi ngồi mát ăn bát vàng ngu xuẩn, cái thứ nhất thế giới đó là không có biện pháp, tốt xấu có song song thế giới cha mẹ mặt mũi ở. Chỉ có thể bóp mũi nhịn ghê tờ money lúc sau nhiệm vụ thế giới những người đó cùng ta không hề tương quan, ta làm gì tốt như vậy nói chuyện. Nàng buông tay, quy củ là ta thoát ly thời điểm, người sử dụng đối hiện trạng thể nghiệm cảm thấy vừa lòng. Nói vậy nàng là thực vừa lòng ta cho nàng sáng tạo cầm tú tiền đồ, hệ thống không nói chuyện. Bạch Khởi liên giao diện cũng chưa xem, liền như thế chắc chắn. Đương nhiên nàng cũng xác thật có kiêu ngạo tư bản, nhiệm vụ lần này hoàn thành độ như cũ tương đương cao. Khen thưởng tích phân đó là không đủ trận đầu tay mới khu như vậy hào phóng. Cũng là thực phong phú, dựa theo nàng loại này thành tích, nói thực ra căn bản không cần bao nhiêu thời gian liền có thể mua được sống lại khoán chuộc thân. Bạch Khởi lại nói, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Đến nỗi kế tiếp có hay không ai thông minh đến có thể liếc mắt một cái xác nhận khác biệt cũng quả. Quyết hướng, hàng giả công kích, kia tóm lại là khi thế giới dân bản xứ sự, như thế nào đều liên lụy không đến ta trên đầu, thấy hệ thống lâm vào mờ mịt trầm mặc chung. Bạch Khởi hào tâm nói, cho ngươi cái nhắc nhở, Bạch Ngữ cái này bàn tay vàng cùng phía trước số 6 bất đồng, là có thể bị khi thế giới người phát hiện trong nháy mắt. Hệ thống nghĩ thông suốt các loại khớp xương. Đúng rồi, mảnh nhỏ căn cứ tồn tại hình thức bất đồng. Lưng đeo quy tắc cũng bất đồng. Nhưng duy nhất có cái trung điểm đó là, thế giới ý thức sẽ ở vô pháp thay đổi bản chất tiền đề hạ. Tận lực suy yếu mảnh nhỏ đối thế giới lực ảnh hưởng. Không gian linh tuyền mảnh nhỏ còn hào thuyết, Tóm lại sản xuất chính là thứ tốt, nào đó ý nghĩa thượng đối thế giới ảnh hưởng là chính diện. Vì thế chỉ cần ức chế mảnh nhỏ tồn tại dấu vết. Không cho thế giới vì cướp đoạt tài nguyên lâm vào điên cuồng là được. Nhưng bạch ngữ miệng quạ đen tắc bất đồng. Này năng lực quá mức nghịch thiên, cho nên hạn chế cũng càng nhiều. Trong đó một cái hạn chế điều kiện, liền hoàn toàn cùng ẩn nấp nguyên tắc tương bội. Thả này chờ nhân quả luật vũ khí. Thêm nữa một cái không người có thể phát hiện, kia liền thật sự vô địch. Vì thế bạch ngữ miệng quạ đen là có thể bị phát hiện. Tưởng nguyên bản lộ tuyến chung, Giang gia phát hiện cũng tăng thêm lợi dụng, sau lại phỏng chừng cũng bị thiên diện thư sinh cùng Giang Hoài phát hiện. Bạch Khởi làm những việc này thời điểm, đều không có cõng Giang Hoài, tên kia tuy rằng đối nàng làm sự cái gì đều không hỏi. Nhưng đến Bạch Khởi rời đi thời điểm, phỏng chừng đối với miệng quạ đen sự trong lòng đã rõ rành rành. Như vậy kế tiếp nên suy tư ngoạn ý nhi này là như thế nào tới? Là như thế nào ký túc ở bạch ngữ trên người? Hắn sư tỷ vì cái gì từ lúc bắt đầu là có thể phát hiện manh mối? Không phải nói một người thông minh cùng không sự, mà là ở chính mình nhận chi phạm vi ngoại sự vật. Lại như thế nào người thông minh, cũng sẽ tàn nhẫn ăn vài lần mệt mới hoài nghi cũng xác nhận làm sao bắt đầu bằng chứng. Nếu Bạch Khởi không phải ngay từ đầu liền chắc chắn Giang ngữ không bình thường. Như vậy lúc trước hái hoa tặc sự kiện, thanh danh quét xác phỏng trừng liền không phải Bạch ngữ, mà là Bạch Khởi, nghĩ thông suốt này đó khớp xương. Kế tiếp liên lụy ra tới liền càng nhiều. Bạch Khởi biết Giang Hoài đối với rất nhiều sự chỉ cần hơi chút một chọc liền phá. Nhưng hắn quá mức muốn bảo trì hạnh phúc hiện trạng, mà cũng không dám đi đụng vào. Này bản thân liền cho hắn mang đến không nhỏ áp lực. Biết hắn sư tỷ đột nhiên biến mất, thay thế chính là một cái hắn đã là xa lạ vô cùng hàng giả. Người bình thường có lẽ mặc dù phát hiện trước mắt người dị thường, cũng sẽ tiểu tâm chứng thực, sẽ không như vậy quả quyết nói động thủ liền động thủ. Nhưng Giang Hoài bất đồng, chân tướng mảnh nhỏ kỳ thật đã sớm phiêu phù ở hắn bốn phía. Hắn khuyết thiếu chỉ là một cây dùng dũng khí đem chúng nó sâu chuỗi lên tuyến. Bạch Khởi một biến mất, này căn tuyến liền bị túm ra tới. Vì thế hắn lập tức giết Bạch Khởi. Giết cái này đối thế giới tới nói dị thường quan trọng nhân vật. Đem thiên đâm thủng, mà không phải ngồi ở chỗ kia vô vọng chờ. Hệ thống nghĩ thông suốt hết thảy qua đi. Nhìn mắt thảnh thơi uống cà phê nữ nhân ngươi tổng không thể mỗi cái thế giới không quen nhìn. Nguyên chủ đều như vậy là Mani tuy rằng thế giới ý thức điều tiết khống chế sẽ sống lại. Nguyên chủ, nhưng lão lớn như vậy biến động, rốt cuộc không tốt, trước nói hảo loại sự tình này thường xuyên phát sinh làm cho số liệu dị thường nói. Bị mặt trên nhìn chằm chằm chúng ta sự cũng có khả năng cho hấp thụ ánh sáng. Bạch Khởi vẫy vẫy tay, loại sự tình này ta sẽ không thể tưởng được. Ta đều có chủ trương uống xong cà phê sau. Bạch Khởi mới lên kiểm kê chính mình đoạt được. Nàng hiện tại trên tay tích phân đã không tính thiếu. Ở Thương Thành có thể mua không ít đồ vật. Chẳng qua sử dụng tiện lợi đồ vật tự nhiên sẽ không tiện nghi. Bạch Khởi tự nhiên sẽ không đem tích phân lãng phí tại đây mặt trên. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng lựa chọn mua sắm một cái thuấn di phù. Loại này lá bùa có thể cho nàng trong khoảnh khắc thuần di đến ngàn dặm ở ngoài tùy ý một chút. Tự nhiên giá cả cũng không tiện nghi, nhưng đối Bạch Khởi tới nói đây là nàng duy nhất yêu cầu. Bởi vì nàng tin tưởng vững chắc trừ phi là bắt đầu vô lực. Cho nàng thời gian kinh doanh nói, nàng không cần sử dụng đạo cụ cũng có thể làm chính mình đạt bất bại chi địa. Như vậy duy nhất ngăn chặn chính là loại tình huống này. Còn đổi một bút gạch vàng cùng một ít thủy cùng vật thật đặt ở ba lô. Hệ thống ba lô không lớn, cũng liền một cái đại hào lên núi bao lớn nhỏ, nhưng cứu cấp lại là vậy là đủ rồi. Phải tốn tích phân mở rộng không gian nói. Nói thực ra Bạch Khởi cảm thấy tính giới so quá thấp. Bất quá gạch vàng cùng đồ ăn nhưng thật ra đặc biệt tiện nghi. Đồ ăn giá cả cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. Lần này Bạch Khởi không có vội vã tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Rốt cuộc lần trước nhiệm vụ làm 3 năm, trở lại quen thuộc hiện đại hóa hoàn cảnh chung. Nàng nhiều đãi mấy ngày mới xuất phát, một trận bạch quang hiện lên, Bạch Khởi mở to mắt, lần này nhưng thật ra không có nằm ở giường bệnh, đầu choáng váng não trướng. Bất quá Bạch Khởi nhìn đến chung quanh lại là cổ kính bối cảnh liền có chút không dễ chịu. Nói thực ra có thể ở hiện đại làm nhiệm vụ, đương nhiên so cổ đại tiêu sái đến nhiều, cổ đại đó là nhiệm vụ nguyên thân xuất thân không tồi. Thành đàn nha hoàn hầu hạ, có thể có hiện đại phương tiện hảo chơi sao? Này vẫn là tình huống tương đối tốt tiền đề hạ, nếu xuyên thành nghèo khổ nhân gia, kia giai đoạn trước căn bản là cùng làm cu ly vô dị. Bạch Khởi đào không phải ăn không hết khổ, nhưng nàng một cái ngậm muỗng vàng lớn lên đại tiểu thư. Chẳng lẽ còn có thể thật thích thú? Nàng nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, đến, xem chung quanh hoàn cảnh liền biết này gần là cái bình thường giàu có nhà. Đuổi kịp cái thế giới trăm năm thế gia con vợ cả tiểu thư khuê phòng so kém xa. Bởi vì chủ nhân hiền huệ lịch sự tao nhã, phòng trong bố cục đào cũng không tồi, bất quá xa không đến Bạch Khởi tiêu chuẩn. Lúc này phòng chung quanh im ắng, Bạch Khởi liền sân thế gian này tiếp nhận rồi tin tức. Nguyên chủ là cái đã kết hôn phụ nhân, danh gọi Khởi Nương, cùng trượng phu trả thù là tình đầu ý hợp. Cái này phó bản mấu chốt ở nguyên chủ bà trên người. Này lão bà tử cùng Chu mẫu rất giống, đều là tuổi trẻ thủ tiết, một người đem nhi tử lôi kéo đại, coi nhi tử vì duy nhất kỳ thác, chiếm hữu dục cực cường. Bất quá nàng muốn so Chu mẫu may mắn nhiều, Chu mẫu rốt cuộc sinh ở hiện đại, đã không chú ý bà lớn hơn thiên việc này, thả Bạch gia đối Chu gia có tuyệt đối tính nghiền áp. Chu mẫu cũng chính là mèo mù đụng phải chết chuột, đụng tới song song thế giới Bạch Khởi như vậy cái không biết giận bánh bao. Liền dù vậy, Chu mẫu cũng chỉ dám lén lút ở nhà tra tấn, đại trên mặt chính là thì cũng không dám phóng, mà Khởi Nương bà mẫu liền không có Chu mẫu này đó băn khoăn. Giảng lễ pháp hiện tại là hiếu lớn hơn thiên, giảng bối cảnh Khởi Nương nhà mẹ đẻ tuy giàu có lại là thương hộ. Nhà chồng đó là vật chất điều kiện không ở một tầng trên mặt. Khởi Nương tướng công bản nhân lại là cái tiểu quan. Xã hội địa vị muốn cao vài giai, thỏa thỏa có thể đem tức phụ ép tới gắt gao. Bạch Khởi hồi ức trí nhớ đủ loại tra tấn. Bởi vì nhi tử hiện giờ là viên chức, bà thật không có như ở nông thôn phụ nhân đối tức phụ động một chút đánh chửi. Bởi vì nàng tự xưng là văn nhã người. Bất quá ghê tởm sự lại là một kiện không ít, nguyên chủ thành thân 3 năm, đến nay không con, cũng không là đối phương không thể sinh, mà là hai vợ chồng mỗi khi thân thiết, không bao lâu kia lão bà tử liền sẽ đau đầu não nhiệt thân thể không khỏe đem nhi tử kêu lên đi. Mấy năm qua ngược lại nương vô tử lý do quang minh chính đại tra tấn con dâu. Khởi Nương trong nhà giàu có, mang lại đây của hồi môn phong phú. Tướng công gia nguyên bản chỉ là vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia. Đương tiểu giác quan có bao nhiêu bổng lộc, lấy hắn chức quan đó là tham ô nhận hối lộ đều không tới phiên hắn. Hiện giờ này tòa nhà lớn cùng nha hoàn người hầu cùng với đủ loại chi tiêu. Tất cả đều là tức phụ của hồi môn, đến, lại là cái cơm mềm ngạnh ăn, liền không cần phải nói này lão bà tử rõ ràng trên chân hoàng bùn còn không có rửa sạch sẽ. Liền tự cao thân phận phô trương, ăn cơm nhất định phải tức phụ đứng hầu hạ, hơi có không khỏe đó là các loại lăn lộn, tóm lại lấy Bạch Khởi góc độ xem, loại này nhật tử quả thực là dao cùn giết người, nhưng mà cổ đại nữ nhân kháng áp năng lực xác thật không bình thường. Bởi vì tướng công cùng chính mình cảm tình không tồi, này đó đau khổ nàng thế nhưng đều ăn đến, nhưng Khởi Nương từng bước nhường nhịn. Rốt cuộc không làm nàng nhiều năm tức phụ ngao thành bà. Liền ở gần nhất, bà mẫu tiếp nhà mẹ đẻ chất nữ lại đây. Nói rõ làm Khởi Nương tướng công bỏ vợ cưới người mới. Này Tiêu tướng công cùng thê tử tình đầu ý hợp, tất nhiên là không muốn. Như thế mâu thuẫn liền thăng cấp, bà mẫu đối nhi tử ngày bách, đối Khởi Nương càng thêm làm khó dễ. Nếu này Tiêu tướng công thật sự kiên trì nguyên tắc, hoặc là có được cao siêu mẹ chồng nàng dâu quan hệ xử lý kỹ xảo. Có lẽ đoạn hôn nhân này còn có hết khổ một ngày. Đáng tiếc chính là đối phương mặc dù đối thê tử có cảm tình, lại là cái lỗ tai mềm mẹ bảo. Ở mẫu thân bức bách chung, hắn lựa chọn chính là từng bước thoái nhượng, đem thê tử hưu về nhà mẹ đẻ, trước ổn định mẫu thân, lại đầu ngày sau. Nhưng một nữ nhân bị hưu bỏ về nhà, trong lòng làm gì cảm tưởng. Càng kiêm bà mẫu hiểu biết nhi tử, biết hắn không có đối thê tử hoàn toàn hết hy vọng. Liền ở hưu thê sau khiến người bên ngoài tản lời đồn đãi. Chửi bới khởi nương, nguyên chủ vốn nhờ này bất kham chịu nhục, lựa chọn tự sát, mà tiêu tướng công tuy rằng cực kỳ bi thương, viết không ít thi phú nhớ lại, thời gian dài đào cũng dần dần đi ra đau xót, một lần nữa cưới vợ sinh con, đối phương đệ nhị nhậm lão bà nhưng thật ra vận khí tốt một ít. Tuy rằng mấy năm trước cũng bị chịu tra tấn, nhưng rốt cuộc lão chịu không nổi tiểu nhân. Tiêu mẫu vừa chết, nàng cũng rốt cuộc như hoài tân sinh, cùng trượng phu lại không có trở ngại. Năm thứ hai liền sinh hạ cái đại béo tiểu tử, Bạch Khởi nhíu mày, này ra quả thực chính là khổng tước Đông Nam Phi. Chẳng qua cái này tiêu tướng công còn không bằng người Tiêu Trọng Khanh đâu. Ít nhất Tiêu Trọng Khanh sẽ cùng thê tử tuẫn tình, cái này là bức tử thê tử còn không biết xấu hổ viết thơ hoài niệm thảo si tình nhân thiết. Lúc này hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi ký chủ, này thế giới không có nguyên lực mảnh nhỏ, Bạch Khởi mày nhăn lại, sách, đáng tiếc, bất quá ta không phải không cho ngươi ra quét sao? Hệ thống nói không cần lo lắng, này không tính ra quét, nhiệm vụ thế giới thông thường là ở cùng đẳng cấp khó khăn chung tùy cơ rút ra. Mảnh nhỏ người nắm giữ cùng với cụ thể tình huống yêu cầu ra quét, nhưng là không có. Bằng ta kinh nghiệm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Bạch Khởi gật đầu, minh bạch, cũng hảo, loại này thế giới ta cũng không nghĩ nhiều đãi. Nếu gần chỉ là ngược cha, cho ta 5 ngày thời gian, 5 ngày trong vòng ta liền kết thúc nhiệm vụ này, hệ thống mới vừa. Nghe thời điểm theo bản năng cho rằng Bạch Khởi khoác lác. Nhưng nghĩ nghĩ, gia hỏa này làm việc cũng không hàm hồ. Trước hai cái thế giới sở dĩ tốn thời gian lâu, hoặc là bởi vì cố kỵ, hoặc là bởi vì mảnh nhỏ. Lần này nhưng thật ra có thể kiến thức một chút nàng đơn thuần ở ngược cha mặt trên tốc độ. Câu thông xong bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, nha hoàn thanh âm truyền đến. Phu nhân, dùng cơm ni, Bạch Khởi lúc này mới cảm nhận được một trận đói khát. Cũng không hàm hồ, xuống giường xuyên giày liền hướng nhà ăn đi. Liền thấy trên bàn cơm đã có hai người ngồi ở chỗ kia. Chủ vị thượng tự nhiên là nguyên thân bà Tiêu Mẫu. Nàng bên cạnh một cái thanh tú thiếu nữ đó là nàng từ quê quán kế đó nhà mẹ đẻ chất nữ. Bạch Khởi đi vào, Tiêu Mẫu nguyên bản còn mang theo 3 phần cười mặt liền suy sụp xuống dưới. Với ai thiếu nàng 5 điếu tiền giống nhau, chẳng qua này lão bà tử ở khởi nương trước mặt diễu võ dương oai thói quen. Hư lạnh một tiếng lời nói cũng chưa mở miệng liền chờ Bạch Khởi đi lên hầu hạ dùng cơm ni Bạch. Khởi quét mắt bàn ăn, mặt trên tất cả đều là thanh đạm dễ tiêu hóa đồ ăn. Cơm cũng nấu đến mềm lạn, rõ ràng thái sắc tất cả đều là chiếu cố lão bà tử ăn uống. Người trẻ tuổi tự nhiên thông thường là thích ăn ngạnh một chút cơm. Thả này thái sắc ở Bạch Khởi xem ra thật sự không mùi vị. Nhà này bàn ăn thật cũng không phải toán như vậy. Buổi tối tiêu tướng công trở về, tự nhiên lại nhân nhượng hắn. Chẳng qua ban ngày ở nhà, một cái chịu ghét bỏ tức phụ, còn có một cái dựa vào chính mình ăn cơm chất nữ. Đều không xứng Tiêu Mẫu nhân nhượng, Bạch Khởi lại là mặc kệ này đó. Nàng mở miệng đối một bên nha hoàn nói, làm hương nồi, lại xào mấy cái tư vị hương cay ăn sáng tới. Cơm một lần nữa cho ta trưng 2 chén, muốn mềm cứng vừa phải, nha hoàn trong lúc nhất thời có chút vô thố. Tiêu phủ hạ nhân tuy rằng tiền tiêu vặt đều là khởi nương ở phát, nhưng trong phủ luôn luôn là lão thái thái nói 102. Ngày thường nương tử đều là nơi trốn thoái nhượng, lúc này không biết bị cái gì kích thích, chẳng những không tiến lên hầu hạ, còn đơn độc điểm cơm, trói lọi đánh bà mẫu mặt. Hiện tại nếu là nghe xong nàng, cũng không biết thời điểm nàng cùng bà mẫu cúi đầu, bọn hạ nhân có thể hay không tao ương, còn ở chân chớ, liền thấy nương tử một ánh mắt quét lại đây. Nha hoàn một giật mình, vội vàng đi xuống phân phó. Bạch Khởi lúc này mới ngồi xuống, thịnh một chén củ sen xương sườn canh cấp chính mình. Một bàn đồ ăn cũng cứ như vậy nàng có thể ăn. Uống trước điểm nhiệt canh lót lót bụng cũng hảo. Nàng bên này hồn không thèm để ý. Tiêu mẫu lại là hòa khí thượng hướng. Nàng vốn là coi Khởi nương vì cái đinh trong mắt. Đó là vâng vâng dạ dạ cũng xem nàng không vừa mắt. Lúc này cư nhiên dám như thế vô lễ. Tiêu mẫu há có thể nhẫn được. Nàng đại dám tự mình uy nghiêm bị khiêu khích. Bàn tay thật mạnh hướng trên bàn một phách. Bạch thị, ngươi làm tốt lắm, thế nhưng như thế không coi ai ra gì. Bà mẫu còn không có dùng cơm, ngươi nhưng thật ra trước cố miệng mình, quả thực chỉ là ở con ta trước mặt làm bộ dáng mà thôi. Cái gì hiền lương thục đức, tất cả đều là trang. Một bên tiêu mẫu nhà mẹ đẻ chất nữ ngụy cô nương cũng hát đệm nói. Đúng vậy tầu tử, ngài đó là đối bà mẫu có cái gì bất mãn. Này cũng quá phận, từ xưa đến nay, tức phụ hầu hạ bà mẫu thiên kinh địa nghĩa, nào có làm bà mẫu không chén nhìn con dâu ăn. Nói trọng điểm, đây là đại bất hiếu, hừ, còn dùng đến nói trọng, nàng thành thân 3 năm cũng chưa cho ta Tiêu gia thêm một đứa con. Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, nàng đã là đại đại bất hiếu, tiêu mẫu nói. Bạch Khởi Mỹ tư tự uống lên non nửa chén canh. Này Tiêu gia sinh hoạt tiêu chuẩn tự nhiên vô pháp đuổi kịp cái thế giới Bạch gia cùng Giang gia so sánh với, bất quá hàng ngày thức ăn phương diện, dù cho không thể đem tổ yến đương thanh cháo, vây cá so sánh mì sợi, bình thường gà vịt thịt cá là tuyệt đối quản đủ, củ sen mới mẻ xương sườn cũng không tồi, tiểu hỏa chậm hầm dùng đủ thời gian tự nhiên tư vị 10 phần. Giải mấy viên hành thái đi xuống. Nghe vị đều gọi người ngón trỏ đại động, uống một ngụm càng là tươi ngon tư vị từ yết hầu thẳng ấm tiến dạ dày. Nghe vậy Bạch Khởi đừng nói đứng lên hầu hạ bà bà. Chén cũng chưa buông ý tứ, ta nhưng thật ra tưởng sinh, nhưng ngươi nhi tử vô dụng a, mỗi lần liền như vậy điểm thời gian, ngài nông hộ xuất thân, tuy nói kiến thức thiển cận, nhưng cũng tóm lại nên biết nào có hạt giống cũng chưa giải tiến trong đất. Liền trông cậy vào nở hoa kết quả. Muốn thật như vậy, này thiên hạ nơi nào còn sầu có đói chết người. Lời này hoàn toàn không giống như là Khởi nương ngày thường sẽ nói. Nguyên chủ ngày thường đừng nói khai loại này nửa huân không tố hoàng khang. Đó là nghe được bất nhã từ ngữ liền sẽ mặt đỏ. Càng làm cho tiêu mẫu tức giận đến phát run. Là này phụ nhân thế nhưng minh chỉ nàng nhi tử có vấn đề. Cái này làm cho tiêu mẫu chịu được, nàng cọ một chút liền đứng lên, chỉ vào Bạch Khởi cái mũi liền mắng, người ăn nói bừa bãi, chính mình là chỉ hạ không ra trứng gà mái, chưa có dính líu con ta đối đãi ngươi tận tình tận nghĩa. 3 năm vô tử cũng không có nghĩ tới nạp thiếp, ngươi phàm là yếu điểm mặt, nên tự thỉnh hạ đường, làm nữ nhân đều làm không tốt, còn không biết xấu hổ ăn cơm. Bạch Khởi chậm gì gì ăn khối củ sen, quả nhiên lại nhu lại hương, nạp thiếp, còn ngại không đủ mất mặt đâu. Ta làm Tiêu sinh vợ cả, trượng phu như thế, cũng liền nhận mệnh, ngày thường còn phải lo lắng che lấp. Này nếu là nạp tiểu thiếp, người nhi tử hiện giờ bên ngoài thanh danh này, liền không biết là cái dạng gì, rốt cuộc chỉ nghe nói qua phu thê đồng tâm. Tiểu thiếp sao tự nhiên là chim khôn lựa cành mà đậu. Nga đúng rồi, chẳng sợ này tiểu thiếp cũng là miệng kín mít, ngươi Tiêu gia dưỡng đến Khởi sao? Nga ta đã quên, con dâu nơi này không phải của hồi môn phong phú sao? Còn có cuồn cuộn không ngừng thôn trang tham dự cùng mặt tiền cửa hiệu sinh ý. Dưỡng cá biệt tiểu thiếp tự nhiên là không nói chơi, nói tới đây. Bạch Khởi liền sắc mặt biến đổi, ta phi, ăn tức phụ trụ tức phụ chi tiêu tức phụ. Còn dựa tức phụ dưỡng tiểu thiếp, không hổ là thân gia trong sạch vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia. Này quy củ chính là cùng thanh kỳ, vừa mới nói nhi tử không được. Lúc này lại nói hắn toàn ra ăn cơm mềm, tiêu mẫu há có thể thiện bãi cam hưu. Quả nhiên thương hộ chính là thương hộ, ỷ vào có mấy cái tiền dơ bẩn, liền không màng lễ pháp liêm sỉ ân. Ngài hai mẹ con nhưng thật ra cố. các ngươi lễ pháp liêm sỉ chính là đoan chén ăn cơm phóng chén chửi má nó. Không đúng, này còn không có buông chén đâu liền bắt đầu mắng, đánh giám. Lão bà từ lúc này cũng không màng cái gọi là quan gia thái thái thân phận. Trực tiếp vén tay áo mắng, con ta tuổi trẻ tài cao, há là dựa vào ngươi dưỡng. Hắn họ Tiêu mỗi tháng bổng lộc nhiều ít, ngài chính là nhất rõ ràng bất quá, mỗi tháng đủ số giao cho ngươi trong tay, ngài nhưng thật ra lấy ra tới trợ cấp quá gia dụng. Quan trường xã giao nhiều, còn có thường xuyên học đòi văn vẻ, những cái đó tiền chỗ nào tới, không phải ta Bạch Khởi của hồi môn, chẳng lẽ Tiêu Sinh thế nhưng tham ô đút lót tìm được rồi khắc phát tài chi đạo. Câm miệng. Lão thái bà thiếu chút nữa hù chết, người đây là bôi nhọ mệnh quan triều đình, ta không cũng không đem nói chết sao. Bạch Khởi không sao cả nói, chỉ là hợp lý suy đoán mà thôi, rốt cuộc ấn bà cách nói, ta cái này vợ cả thế nhưng nói sai rồi hắn tiền bạc lai lịch Tiêu mẫu không dám ở cái này vấn đề. Thượng cùng Bạch Khởi bẻ xả, liền sợ nàng há mồm nói bậy lầm nhi tử con đường làm quan. Xe tiện lợi bánh xe hồi vô tử sự tình thượng, người này độc phụ, chính mình có bệnh, lại há mồm vu hãm trượng phu, bằng này ta liền có thể làm con ta hiu ngươi, Bạch Khởi cười. Biết bà ngươi một mảnh từ mẫu chi tâm, mỗi khi vì cấp nhi tử đánh yểm trợ, nhiều lần đều véo chuẩn thời gian triệu tướng công qua đi đâu. Chính là không nghĩ tướng công quẫn bách bại lộ ở con dâu trước mặt bất quá mặc dù muốn hòa ly. Ta cũng sẽ không cõng không minh Bạch ác danh, nếu ta Bạch Khởi phạm vào thất suất, bị hưu bỏ không hề câu hoán hận, nhưng thật ra nếu ngươi Tiêu gia tưởng chỗ tốt chiếm hết, kia đạo lý liền không phải như vậy rằng, Nga đúng rồi. Nếu hòa ly, kia cũng không phải ta rời đi, mà là các ngươi hai mẫu tử cho ta thu thập tay nải cốt đi. Không nghe nói qua hòa ly lúc sau còn liếm mặt trụ vợ trước nhà ở, còn có này 3 năm tới các. Người hai mẫu tử ăn mặc chi phí, này đó đến toàn bộ trả lại cho ta, tuy nói ngươi quan trường chú ý hòa khí, nhưng chúng ta thương nhân, để ý nhưng chính là ích lợi, không đến uổng phí một cái khuê nữ dưỡng người 3 năm này cách nói Tiêu mẫu tức giận đến cả người. Phát run, trong miệng một cái kính lẩm bẩm, phản thiên, bên cạnh ngụy cô nương thấy tình thế không ổn. Lập tức khuyên, tẩu ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Có phải hay không ta ở nơi này lâu rồi phát tác cho ta xem? Lúc này ngươi như thế bất kính bà mẫu, trong chốc lát biểu ca trở về xem ngươi làm sao bây giờ, ở trong mắt nàng nữ nhân là trời sinh. Phải sợ hãi nam nhân, Bạch Khởi lại cười tủm tỉm nói, tiểu cô nương, khuyên ngươi từ chỗ nào tới, hiện tại liền hồi chỗ nào đi. Thành thật kiên định gả hảo nhân ra, đời này có lẽ còn có trông cậy vào, ngươi đừng nhìn này lão bà tử hiện tại đối với ngươi hảo. Đó là lúc này có ta phải đi, ngươi cũng liền tượng vị thành nàng đệ nhất tình địch, ta tốt xấu còn có tiền, ngươi cái gì đều không có ngẫm lại chính mình đến lúc đó có thể quá ngày mấy. Nói chỉ vào Tiêu mẫu nói, cũng không sợ cùng ngươi nói rõ ràng, này lão thái bà. Nơi nào là đem chính mình nhi tử đương nhi tử đâu? Đó là đương tướng công chỗ chính mình tướng công bên người. Nữ nhân khác tự nhiên là hận không thể nàng đi tìm chết. Ngươi nói ngươi cái tiểu cô nương còn nhạc cái gì đâu? Ngụy cô nương vừa nghe, lúc đầu chỉ cảm thấy vớ vẩn, nhưng nhìn tròng trắng mắt khỉ đôi mắt, nàng kia chắc chắn ánh mắt, tức khắc đánh cái dùng mình. Tiếp theo liền kinh hách nhìn về phía Tiêu mẫu. Tiêu mẫu bị Bạch Khởi một phen lời nói. Nói được là sắc mặt từ bạch chuyển thanh, từ thanh chuyển hồng, thiếu chút nữa liền như vậy khí ngất xỉu. Nàng run rẩy ngón tay Bạch Khởi. Ngươi vô sỉ, ngươi đang nói chính ngươi. Bạch Khởi nhếch miệng cười. Chính ngươi cân nhắc một chút, ngươi ngày thường cùng Tiêu sinh ở chung. Nào sự kiện không phải đem hắn đương chính mình nam nhân tới xem. Ngoặc kép, hết chương.